Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, bắt đầu vơ vét. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Giờ phút này, tất cả mọi người đều rõ ràng, bọn họ lần này học viên, có bao nhiêu biến thái. Thuần huyết võ giả cũng lâm vào là đến thường gặp bước. Lại là hiện lên thể chất đặc thù và cửu mạch thể chất loại này mạnh mẽ thể chất người. Càng làm cho người ta hỏng mất là, lại có thể xuất hiện trọng đồng người. Đây quả thực muốn cho phổ thông học viên tự sát tiết tấu. Dẫu sao thường ngày mỗi một giới học viên, có thể xuất hiện một vị huyết mạch võ tu hoặc là thể chất đặc thù người. Trên căn bản chính là làm giới người thứ nhất, không người có thể cùng hắn tương đương. Có thể xem bây giờ, Hạ Vũ cái này một nhóm người, tùy tiện kéo ra một cái, đều là có thể càn quét một lần học viên biến thái. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc vui vẻ cười nói, mấy người chúng ta người gia nhập sau này, trên căn bản có thể xác định trước mấy vị bảng số, Bất quá hai tên kia, không biết ở khu vực nòng cốt thế nào. Thư sinh thần giác khẽ nhếch, nhớ tới tối nay còn có trời mới phổ lên hai người khác thiên tài đứng đầu không tới. Không khỏi lắc đầu cười nói, tiểu chiến thần nhưng nhàn nhạt nói, hai tên kia chắc còn ở đánh tòa mộ kia chủ ý. Ít ngày trước ta đi sâu vào khu vực nòng cốt, thấy qua huynh muội bọn họ. Các ngươi nói đúng Hề Phượng và Hề Hoàng hai huynh muội. Hạ Vũ nhớ tới thiên tài phổ lên, năm đại thiên tài sau cùng hai vị, cười hỏi, Ninh Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Hôm nay cộng thêm ngươi còn có thư sinh cái này, thiên tài phổ sợ rằng phải lần nữa soạn viết thành thất đại yêu nghiệt. Vậy quá phiền toái, như vậy tốt vô cùng. Bất quá tiểu chiến thần nói lên tòa mộ kia. Hôm nay là trạng huống gì? Thư sinh sắc mặt ngưng trọng, biết khu vực nồng cốt tòa mộ kia. Thật không đơn giản, mấy người bọn họ đã từng liên thủ đi dò xét qua. Kết quả cũng sát vũ mà về, nửa điểm chỗ tốt không mò được. Thiếu chút nữa cầm mệnh nhập vào. Hạ Vũ nhưng ánh mắt nghi ngờ. Cái gì mộ? Có thể chôn ở chiến thần rừng rậm khu vực nòng cốt. Chắc là chiến thần doanh cao tầng đi. Khu vực nòng cốt chôn chiến thần doanh triều đại doanh trường. Còn có rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu lão quái mộ. Mỗi một tòa đều tràn đầy cổ quái. Mà chúng ta mấy người trước hợp lực dò xét qua một tòa mộ. Tiểu chiến thần buông xuống ly rượu nói. Hạ Vũ nghe vậy cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ. Hứng thú nói, dạng gì mộ? Theo mộ bia giới thiệu, là chiến thần doanh một vị tọa hóa trưởng lão cấp nhân vật lớn. Lưu lại hai loại vũ khí cường đại, đã từng ở hải ngoại chiến trường hung danh hiển hách. Còn như cái gì vũ khí cường đại, phía trên không làm nhiều giới thiệu. Tiểu chiến thần hơi bĩu môi, tựa như đối với võ không có hứng thú, mà Hạ Vũ thì càng không có hứng thú. Lẩm bẩm nói, võ à? Vậy ta không có hứng thú. Đúng vậy, trên mình ngươi sẽ như thế bí thuật. Không cần phải đi thăm dò còn lại vũ kỹ. Bất luận trên mình ngươi nhiều giống bí thuật. Chỉ riêng trên mình ngươi nghịch loạn cửu thức, nhân cương quyền, còn có trọng đồng năng lực. Cùng với huyết mạch bí thuật đủ để cho ngươi sử dụng cả đời. Thư sinh trong giọng nói lộ ra vị chua. Vô cùng là hâm mộ Hạ Vũ tự thân có bảo tàng. Nhưng tiểu chiến thần nhưng môi mỏng hơi ngoạc nguậy, ngưng trọng hỏi, tiểu sư thúc, ta còn nhỏ nghe sư công nhắc qua, người tiên thiên bị đánh nhập một đoàn huyết mạch căn nguyên. Vậy đoàn huyết mạch căn nguyên dung hợp các ngươi cái này nhất mạch. 9 vị triều đại tiên hiền huyết mạch căn nguyên, thông cảm bọn họ chọn đời bí thuật, thuộc về cấm kỵ phương pháp, ngươi biết không? Không biết à? Ta hút mạch liền ngày hôm nay mới vừa thức tỉnh một tia. Còn chưa thừa kế bên trong truyền thừa. Hạ Vũ nghe vậy mờ mịt lắc đầu. đối với tiểu chiến thần nói chuyện này, hiển nhiên vượt quá. Tiểu chiến thần nhớ tới Hạ Vũ huyết mạch, còn chưa toàn diện thức tỉnh, nhất thời biết mình là hỏi vô ích, khẽ gật đầu, không nhiều lời nữa, mà Ninh Tiểu Bắc nhưng tò mò hỏi một tiếng. Tiểu Ma Vương, người huyết mạch đặc thù tới cực điểm, tự thân bổn tộc huyết mạch thừa tái vượt qua huyết mạch phổ hai đại chí tôn huyết mạch. Người chí tôn huyết mạch thiên phú thuật là cái gì? Ta cũng không biết à. Dù sao ngày hôm nay thức tỉnh một ít huyết mạch lực, để cho ta thân xác cường độ chợt tăng một lớn đoạn, có thể chịu đựng nhân cương quyền gấp đôi chiến lực bùng nổ cắn trả. Còn lại liền lại cũng không chỗ tốt gì. Hạ Vũ gãi ra đầu một cái, cảm thấy tự thân ẩn chứa đại bí mật, nhưng mình nhưng không biết. Hôm nay chỉ có thể mờ mịt trả lời. Ninh Tiểu Bắc bọn họ lẫn nhau đối mặt như nhau, thổn thức không thôi. Đối với Hạ Vũ như vậy hồ đồ chứng, vậy không bất kỳ biện pháp, liền huyết mạch người có cũng làm không rõ tự thân tình trạng. Bọn họ càng làm không rõ. Đối với lần này, Nam Hạo nhưng hiếu kỳ nói, Tiểu Ma Vương, cổ xưa tương truyền trọng đồng người vô cùng là biến thái, tự thân có năng lực, vẫn là một mê, người trọng đồng năng lực là gì? Vậy không có gì, trọng đồng năng lực chính là sao chép, các ngươi võ thi triển một lần, ta là có thể nạp cho mình dùng. Hạ Vũ cũng không giấu giếm cái gì, liền nói ngay xuất từ mấy năng lực ẩn tàng. Cái này làm Nam Hạo nghe vậy sắc mặt hơi chậm lại, quay lại trợn mắt hốc mồm nói, trời ạ, như thế biến thái, thảo nào tin đồn chỉ có xuất hiện trọng đồng người, không người nào có thể áp chế, chỉ riêng nhưng hạng nhất năng lực, đủ làm cùng ngươi chiến đấu người sợ hãi, năng lực này quá đáng sợ, thế lực lớn lo lắng nhất chính là truyền thừa tiết lộ, bị người ngoài sở học. Ngươi cái này sao chép năng lực, quá biến thái. Ninh Tiểu Bắc cũng không khỏi hơi chát lưỡi, nhớ tới bọn họ cùng Hạ Vũ chiến đấu, một không chú ý liền bị cái này hắn học trộm tự thân tất cả võ. Không khỏi thần giác co quắp, có chút không biết làm sao, mà tiểu chiến thần nhưng khẽ cau mày, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, tiểu sư thúc, nếu như Tiểu Bắc dị tượng thi triển ra, ngươi có thể hoàn mỹ sao chép sao? Cái này, Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu, không phải chối, mà là mình chưa thử qua. Vậy không biết rốt cuộc có được hay không? Nhưng Ninh Tiểu Bắc và Nam Hạo nhưng là một hồi âm thầm khẩn trương. Nếu như Hạ Vũ trọng đồng, liền dị tượng cũng có thể hoàn mỹ sao chép. Cái này thì quá nghịch thiên đáng sợ. Đối với lần này, thư sinh ở bên cạnh Gia Thiêu Phương Pháp cười hắc hắc nói, muốn không thử một chút? Thử cái gì, đừng làm rộn, trời đã sáng rồi, nên đi làm việc. Ninh Tiểu Bắc khóe miệng giật một cái, lập tức không muốn bỏ mặc Hạ Vũ có thể hay không hoàn mỹ sao chép hắn dị tưởng, hắn cũng không muốn trở thành vật thí nghiệm. Nếu như Hạ Vũ không thể sao chép hắn dị tượng hài thượng sinh minh nguyệt, đó còn dễ nói, nếu là có thể hoàn mỹ sao chép được, vậy coi như quá đả kích người à. Dẫu sao Ninh Tiểu Bắc nhất dẫn lấy làm hãnh diện, chính là hắn dị tượng hài thượng sinh minh nguyệt, nếu là bị Hạ Vũ hoàn mỹ sao chép đi, hắn còn chơi một trứng à, phỏng đoán sẽ mất đi và Hạ Vũ tranh phong lòng. Nếu là như vậy, vậy hắn vậy cũng không cần phải ở lại chiến thần doanh, dứt khoát về nhà làm ruộng. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy ra giải thích rõ, trọng đồng năng lực bây giờ không thể thi triển, ta tu vi quá thấp, muốn thi triển trọng đồng năng lực, tu vi thấp nhất đạt được ngự khí kỳ, mở ra ra đan điền ngưng tụ chân khí. Như vậy à, chờ sau này chúng ta đột phá đến tuyệt mạnh cảnh, ở thí nghiệm một chút. Thư sinh rõ ràng muốn coi trọng đồng người năng lực có hơn nghịch thiên, cho nên hắn chưa từ bỏ ý định đích nói thầm một câu, làm Ninh Tiểu Bắc tuấn mỹ sắc mặt mơ hồ biến thành màu đen. Lười được phản ứng tạc tâm không chết,